chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1443 phản lão hoàn đồng công tương đương. Lão nương có thể hóa hình, ta còn có thể phản lão hài đồng đâu. Liền thấy, Vân Kiêu cả người, đột nhiên xúc cốt công giống nhau, cả người phản lão hoàn đồng, biến thành một cái 3-4 tuổi đại soái khí tiểu nam hài. Hướng tới A Tầm đặng đặng đặng đi qua tiểu A Tầm. Cùng nhau chơi, Vân Kiêu. Sao ngươi lại tới đây, tới bồi ngươi chơi nha, vui vẻ. Ngươi lại xuất hiện, chúng ta đi hái hoa cánh được không, hảo nha, rồi sau đó đã bị tiểu Vân Kiêu mang theo. Bay lên, A Tầm vẻ mặt hâm mộ nói. Vân Kiêu ngươi thật lợi hại, đều sẽ phi, ta đều còn sẽ không, về sau ngươi liền biết ân ân. Thích nhất ngươi chơi với ta lạp, ha ha, Dương Đào, lập tức vang lên thanh thúy nữ đồng tiếng cười, hiên viên kiếm treo ở giữa không trung. Trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng nàng không có mục nhưng như cũ bị hạ trợn tròn mắt ngọa tào. Nì ma còn có thể như vậy? Xin hỏi Vân Kiêu, người kia luyện chính là cái gì không? Cư nhiên còn có thể như vậy, quả thực đổi mới nàng hạn cuối A. Nhưng người như vậy. Thật sự hảo sao, nhưng vô luận như thế nào, hiên viên kiếm cư nhiên thật sự cảm nhận được một cổ. Hai nhỏ vô tư cảm giác đại huynh đệ, đủ có thể a, loại này diệu chiêu đều có thể nghĩ ra được đáng thương nàng một phen kiếm. Thành nhân hình đều không được, phản lão hài đồng càng đừng nghĩ, khổ bước bay đến tiểu Lưu Ly bên người nói. Lưu Ly bảo bảo hâm mộ bọn họ không? Không, không hâm mộ là được rồi. Chúng ta như vậy, càng xứng đôi tương đương. Xứng đôi, đúng vậy, người là người, là kiếm, người cùng kiếm nhất xứng đôi. A Tầm chơi thật sự vui vẻ, đi trên cây hái được cái còn không có thục trái cây. Một chút mà liền hướng tới tiểu Lưu Ly chạy như bay lại đây, đệ đệ. Đào, cho ngươi, ăn, Vân Kiêu lập tức nói. Không thục đào, không thể cho người ta ăn, nga. A Tầm vẻ mặt thất vọng thu trở về tiểu Lưu Ly. Lại duỗi tay cầm lại đây, cảm ơn tỷ tỷ, chính là. Không thể ăn, có thể ăn, tiểu Lưu Ly đột nhiên trên người hồng nhạt quang mang hiện ra. Tràn ngập nồng đậm sinh mệnh lực hoa sen tòa kỵ xuất hiện, tiểu Lưu Ly đem kia còn chưa thành thục. Đào Nhi ném cho hoa sen tòa kỵ, luyện hóa tòa kỵ hoa sen cánh hợp lại. Lại mở ra, quả đào biến đại không nhỏ. Sao vừa thấy, là cái thành thục quả nhi, A Tầm vui vẻ vỗ tay nói. Đệ đệ thật là lợi hại, cho ngươi ăn, đưa cho đệ đệ. Ngươi ăn, ta không yêu ăn. Ngươi ăn, ta đây ăn a. Thao lên chính là một ngụm. Vân Kiêu hỏng mất nói. Còn không có tẩy, tiểu Lưu Ly nói. Tiểu hoa sen tinh lọc quá, sạch sẽ kia còn hảo. Vân Kiêu tùng một hơi, hiên viên kiếm ngữ điệu âm dương quái khí nói. Hừ hừ, nhà ta tiểu Lưu Ly làm việc còn không đáng tin cậy sao? Không tẩy sẽ cho tỷ tỷ ăn. Vân Kiêu sờ sờ mũi nói. Này không đều coi như là tiểu hài tử sao? Kết quả đều là kỳ nhân dị sĩ a. A Tầm gặm một ngụm quả đào nói. Vân Kiêu, người cũng là tiểu hài tử, hiên viên kiếm cười ha ha nói. Hắn là lão hài tử. Ha ha ha ha, câm miệng, lão hài tử. A Tầm vẻ mặt mộng bức, đừng nghe nàng nói vậy. Nàng chính là một phen kiếm, nói đều không phải tiếng người, ngọa tao. Mắng chửi người đâu, đừng nháo, lại nháo ta cũng học ngươi. Cho ngươi ra Lưu Ly bảo bảo tẩy não đi, ngươi chính là cái lão bà. Sống được có thể so ta càng dài lâu, ha ha. Tuổi quan trọng sao, ở thiên giới, vong niên luyến nhiều đến là. Ha ha, là không quan trọng. Vậy ngươi cũng đừng lão châm chọc ta. Hai ta ai đều không thể so ai hảo, tiểu Lưu Ly đột nhiên nói. Mụ mụ làm thải đào hoa cánh. Thành công ngưng hẳn hai người đấu võ mồm, Trần Thanh Thanh ở bận việc khác. Phái bọn họ tới thải đào hoa cánh. Này một ngoạn nhi lên. Liền đã quên, hiên viên kiếm trực tiếp đầu tàu gương mẫu nói. Xem ta, rồi sau đó thân kiếm một trận lập loe. Ngân quang bắn ra bốn phía, đại lượng đào hoa cánh từ trên cây rơi xuống xuống dưới, không hai hạ. Vài viên cây hoa đào đều hói đầu, Vân Kiêu vui sướng khi người gặp họa nói. Người đem Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong thích nhất đào hoa. Lộng chọc khụ khụ, nhất thời tịch thu trụ lực đào. Sợ cái gì, sang năm liền trường ra tới, ngươi chạy nhanh, đem đào hoa cánh đều thu hồi tới, thành tương đương. Tổng muốn giao nhiệm vụ, hai đại túi đào hoa cánh. Bị Vân Kiêu cấp khiêng đi vào, 3-4 tuổi đại tiểu nam hài thân ảnh. Khiêng như vậy đại hai túi, có vẻ sức lực thực kinh người dường như tiểu A Tâm trong miệng ăn giống nhau quả đào. Đều kinh ngạc rớt Vân Kiêu. Người cũng thật lợi hại, Vân Kiêu mặt đỏ nói. Hắc hắc, chút lòng thành, Hiên Viên Kiếm đều mau không nỡ nhìn thẳng, bỏ lớn tuổi tác giả tiểu hài tử. Cũng không chê táo đến hoảng, nhưng Nima xác định nếu là người cũng có thể giả tiểu nữ hài. Người không đi giả sao? Điển hình ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan a. Đây cũng là không ai, Trần Thanh Thanh bỗng nhiên nhìn đến một đống củ cải nhỏ đi vào tới. Rất là kinh ngạc hạ, đây là Vân Kiêu, nhạc mẫu đại nhân hảo. Hắc hắc, như vậy càng phương tiện bồi A Tâm chơi đùa, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Người thật đúng là chính là, vì nha nha chuyện gì nhi đều làm được a. Liền thấy tiểu A Tâm đặng đặng đặng xông tới nói. Mụ mụ, Vân Kiêu, lợi hại, ân, là rất lợi hại, về sau các ngươi muốn cố lên tu luyện. Trở nên rất mạnh biết không? Như vậy, mới có thể bảo hộ hảo tự mình. Bảo hộ hảo tự mình để ý người, A Tâm thanh âm mềm mại nói. Hảo, ta biến cường, bảo hộ mụ mụ, Trần Thanh Thanh đáy lòng một trận cảm động đem nàng ôm đến trong lòng ngực nói. Ân, ngươi không lớn lên phía trước, ba ba mụ mụ bảo hộ ngươi, chờ ngươi trưởng thành, liền bảo hộ ba ba mụ mụ. Cùng bên cạnh ngươi sở hữu để ý người ân, ta nhớ kỹ, mụ mụ, tiểu lưu ly lại đây, tiểu lưu ly nghe lời đi qua đi. Mờ mịt nhìn hắn mụ mụ, Trần Thanh Thanh dặn dò nói. A Tâm tuy rằng là ngươi tỷ tỷ, nhưng ngươi là nam tử hán, về sau muốn bảo hộ muội muội biết không? Phải đối muội muội hảo. Tiểu lưu ly nghiêm túc nói. Hảo, về sau, ngươi cùng tỷ tỷ cùng nhau lớn lên. Lẫn nhau nâng đỡ, cả đời đều không thể quên các ngươi là máu mủ tình thâm tỷ đệ. Biết không, tiểu lưu ly mông lung, có chút không phải thực hiểu, nhưng như cũ gật đầu nói. Biết hảo hài tử, tới cấp mụ mụ ôm một cái lúc sau, liền cho các ngươi làm tốt ăn. Tiểu lưu ly phối hợp đi qua Trần Thanh Thanh chua xót đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực. Cảm giác ôm lấy toàn thế giới giống nhau, đó là nàng tâm a. Thiếu một thứ cũng không được, trong chốc lát nhìn không tới liền cảm giác tâm đều không, khó trách Tư Đồ Phong. Sẽ không cho nàng đi chiến trường, chỉ sợ loại cảm giác này. Hắn toàn bộ đều nếm thử quá, ai, Hiên Viên Kiếm cùng Vân Kiêu thấy vậy. Đều trầm mặc xuống dưới, này không chừng là công đạo hậu sự. Đại chiến. Trung quy vẫn là muốn bắt đầu rồi, ai, đáng thương Lưu Ly cùng A Tầm. Như vậy tiểu, liền gặp phải cùng ba ba mụ mụ tách ra, nhưng cũng lý giải Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong trên. Người sứ mệnh cảm, đó là bọn họ cần thiết muốn đi thừa nhận đồ vật vì toàn bộ thiên giới. Cũng vì chính mình thân nhân cùng bọn nhỏ, hòa bình thiên giới, mới là tốt nhất trưởng thành không gian. Hết chương.